Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 336, chiến đấu. 1. Ngươi làm sao sẽ biết trên mặt trăng sự tình? Osusuki Toneri một bên cảnh giác nhìn chăm chú vào Hades, một bên lớn tiếng quát lên: "Ngươi Tensei gần, đến tột cùng là làm sao tới?" Nhìn thấy Hades chỉ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn hắn, Toneri lại bình tĩnh trở lại, không hỏi nữa liên quan tới Hades sự tình, mà là lời nói xoay chuyển, nói đến Hamura di mệnh: "Ngươi đã biết những chuyện này, cái kia cũng có thể tinh tường chúng ta Bạch Nhãn nhất tộc sứ mệnh a. Nếu như trên địa cầu một lần nữa rơi vào chiến loạn, ô uế bất kham, liền muốn mở ra tinh lọc chức trách." Hades hỏi ngược lại: "Vì sao bộ tộc có thể thay thế cả cái thế giới tới quyết định vận mệnh? Đây là chúng ta Bạch Nhãn nhất tộc thiên mệnh, ngươi cũng trốn không thoát số mạng này." Osusuki Toneri sắc mặt bình thản nhìn Hades, đối với hắn duỗi ra tay trái, làm một hữu hảo tư thế: "Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, nói vậy có thể càng nhanh hơn hoàn thành chúng ta chung thiên mệnh. Có mặt khác một đôi Tensei gần hiệp trợ, diệt thế bước chân tuyệt đối có thể nhanh hơn." Đây là Osusuki Toneri ý tưởng. Vì thế, hắn có thể buông tha chính mình khi còn bé liền quyết định cưới nữ hài. "Làm ngươi hiệp trợ ta báo đáp, ta có thể đem Hinata tặng cho ngươi." Nghe được Toneri cái này một bộ đương nhiên giọng nói, Hades kém chút có chút tức giận. "Chernomio ra hỏa, đừng cứ mãi lấy chính mình làm trung tâm có được hay không? Cho dù ngươi nghĩ theo ta đoạt, cũng muốn ngươi có thể đoạt thắng ta à? Một bộ Long Ngạo Thiên bộ dạng ngươi pha cho ta cái quỷ nàng." Hades quyết định không hề cùng hàng này nói chuyện với nhau. Đánh xong rồi nói, vô hình dẫn lực bám vào ở cả vùng không gian, phụ cận vật thể giống như là bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên một dạng, hướng về Hades phương hướng bay tới, đương nhiên cũng bao quát Osusuki Toneri thân thể. Nhìn thấy Hades xuất thủ, Toneri sắc mặt chấn định nâng hai tay lên, một cỗ sức đẩy hướng về bên ngoài thân thể khuếch tán. Dẫn lực cùng sức đẩy trong không khí gặp nhau. Cái kia ma, lau âm thanh dường như mây mưa giữa va chạm, cả vùng không gian ở liên tiếp tiếng sấm rền vang trong, nổ lên mảng lớn hồ quang điện, chung quanh vô số vật thể trong nháy mắt bị cái này bính phát cự lực cho nghiền trở thành nát bấy. Bất quá Toneri sắc mặt lại hơi đổi, hắn phát hiện mình sức đẩy cư nhiên đánh không lại Hades dẫn lực. Thân thể ở một chấn chi phía sau, cư nhiên không tự chủ được hướng về Hades bên kia bay đi. Hades Tensei gần thuộc về tự thân tiến hóa thiên phú bổ toàn gen giác tỉnh. Hơn nữa hắn chakra không gì sánh được tinh thuần. Thức tỉnh Tensei gần, uy lực tự nhiên sẽ so với bình thường Tensei gần lớn hơn. Mắt xem cùng với chính mình liền muốn tiếp cận Hades, Osusuki Toneri cũng không kinh hoàng, tay trái chỉ về phía trước, sau lưng 9 viên hắc sắc Gudodama từng cái hướng về Hades đánh tới. Tuy là nhìn không ra một tia dị dạng, thế nhưng Hades nhưng là biết những thứ này Gudodama uy lực. Gudodama thuộc về cách cây Mora kết quả, nói không khoa trương chút nào, mỗi một khỏa Gudodama khoảng chừng đều tương đương với Osusuki Kaguya thuận tay một kích, làm uy áp trên đời này vân vân chúng sinh mão chi nữ thần. Cho dù là tùy ý một kích, uy lực cũng là không thể khinh thường. Hades thu bàn tay về, sau lưng Gudodama lập tức ở trước người ngưng kết, hình thành một mặt tấm thuẫn tròn che khuất thân hình. Siêu, siêu, siêu, tiếng vang không dứt. Osusuki Toneri Gudodama đánh vào này mặt màu đen tấm thuẫn tròn bên trên. Nhưng mà Hades bóng người sớm đã biến mất ở tại tấm thuẫn tròn phía sau. Kinrun Tensei Baku, lợi dụng truyền tống năng lực xuất hiện tại Osusuki Toneri sau lưng Hades lập tức vung tay lên. Một cái, một đạo kim sắc quang trụ tự trong bàn tay hiện lên. Phá toái hư không, hướng về không phòng bị chút nào Toneri vọt tới. Lúc này Toneri Gudodama vẫn đang đếm 10 thước có hơn. Căn bản không kịp bay trở về phòng ngự. Bất quá Gudodama không ở bên người, cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào. Tại truyền thân chi tế, Toneri trong đôi mắt lam quang đại thịnh, hắn phía trước không gian đột nhiên một hồi vặn vẹo, màu vàng kia lợi kiếm ở cập thân lúc, đột nhiên lâm vào cái kia mảnh nhỏ vặn vẹo trong không gian. Ngay lập tức sẽ bị nuốt hết. Hanh, Jinran Tensei Baku, Hades buông ra quang thúc màu vàng. Tay trái ở trước người hoa một cái tròn, một đạo màu đen hình tròn quang hoàn trôi nổi tại trước người. Bàn tay của hắn vỗ, một đạo mãnh liệt long quyển phong bạo tự quang hoàn trong phun ra. Lấy tịch quyển hết thảy tư thế, về phía trước quét ngang. Toneri phía trước vặn vẹo không gian không cách nào ngăn trở loại này diện tích lớn công kích. Thân hình của hắn ngay lập tức sẽ bị cuồng phong mang lên bầu trời. Theo vô số cát bụi cùng cây cối cùng nhau xoay tròn. Sắc bén phong nhận ở bên trong thiết cát. Hiển nhiên là muốn đem điên cuồng trong gió vật thể toàn bộ cắt nhỏ. Đối mặt với vô số thật nhỏ phong nhận, Toneri bên ngoài thân thể thanh mang lóe lên, chặn phía ngoài công kích. Hắn mày nhíu lại. Đột nhiên nâng hai tay lên, cắn bể ngón tay về sau nhanh chóng kết ấn. Kuchiyose no Jutsu, chứng kiến mấy cái ấn thức. Hades lập tức liền nghĩ đến bản kịch tràng bên trong Hamura tượng đá. Quả nhiên, bị gió xoay cuốn về phía trên bầu trời Toneri ổn hạ thân hình. Hướng về phía trước người vỗ, đang kịch liệt trong bụi mù, một tòa khổng lồ pho tượng hiện thân. Chặn Jinran Tensei Baku đến tiếp sau công kích. Hades tâm lý có chút hối hận. Pho tượng này là cung phụng ở Osusuki nhất tộc Hamura tượng đá. Hết thảy Osusuki tộc nhân ở ký thông linh quyển trục về sau là có thể triệu hoán. Bất quá một dạng Osusuki tộc nhân cho dù triệu hoán đi ra, Hamura tượng đá mặc dù không cách nào hư hao, lại cũng chỉ có thể làm một ít động tác đơn giản. Duy có mở ra Tensei Gun, lợi dụng Tensei Gun sao đủ thao túng khôi lỗi, giao phó khôi lỗi đơn giản ý thức năng lực, mới có thể phát huy ra Hamura tượng đá cự đại chiến lực. Nhưng mà hắn mười mấy năm trước sẽ đến địa cầu, căn bản không có ký kết thông linh khế ước. Tự nhiên không cách nào triệu hoán cái này chiến lực có thể so với hoàn toàn hình cửu vĩ cự đại. Chiến lực to lớn Hamura tượng đá rít gào một tiếng, sóng âm phân tán bốn phía, đánh tan quay chung quanh thân nhân yên vụ. Hắn hướng về phía Hades nâng lên to lớn cánh tay, bỗng nhiên một quyền nện xuống. Kình thiên lớn quyền dường như thiên thần đối mặt đất con kiến hôi nghiêm phạt. Mang theo trọng khí thế, đón Hades thân ảnh mà đến, cuồng bạo kình phong hiu hiu cho hắn sau đầu buộc lên tóc dài một hồi phiêu đáng. Ung, làm Hamura tượng đá nắm tay hạ xuống chi tế, đại địa trong nháy mắt bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Vô số hòn đá vẩy ra, phụ cận hơn phân nửa sâm, lâm đều bị vén bên trên bầu trời. Từng cái to lớn vết dạn từ hầm động sát biên giới lan tràn ra phía ngoài. Giống mạng nhện khuếch tán ra. Cả khối mặt đất dường như vỡ vụn một dạng. Ngay cả cách xa mấy dặm Konoha đều có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chấn động. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.